Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, 05 Hàn Tủy. Băng Lam thần thạch trên, hai nói lưu quang cùng 9 quả hồn tinh, tại hăng hái xoay tròn. Này 9 quả hồn tinh lộng lẫy, rõ ràng cùng bình thường hồn tinh không giống nhau lắm. Hồn tinh lộng lẫy, sáng sủa mà sung mãn, chính là hồn sư hồn lực quá độ tràn đầy, sắp đột phá điểm báo. Thiên Thủy Học Viện Nội Viện Thanh Vân Tổ trong, Lãnh Linh Nhi có thể sẽ so Lưu Đông càng sớm hơn trùng kích đến nửa bước hồn vương cảnh. Lãnh Linh Nhi hồn kỹ vừa ra, băng lam thần thạch đã vận hành lên đến, điên cuồng mà hướng bốn phía, ném bắn xông vào cốt tủy hàn khí. Ngồi ở bên cạnh, bị hàn khí ảnh hưởng đến người, mặc dù cũng không nhận thực chất tổn thương, nhưng huyết dịch trong cơ thể, thậm chí hồn lực chảy xuôi tốc độ, đều chậm chậm lại. Đây chính là Lãnh Linh Nhi kinh khủng địa phương. Trước chế trụ ngươi hồn lực tốc độ vận chuyển, tạo thành hồn kỹ uy lực đều suy yếu. Ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Tấm lụa bạch sắc hàn khí, tại trong không khí trượt đi, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất đông đêm trong cuồng bạo bắc phong, nhấc lên trận trận quỷ khóc sói chu. Cảm thụ được tay trong điều khiển, rồi rào hồn lực, Lãnh Linh Nhi mặt như băng xương xinh đẹp trên mặt, không lưu dấu vết bĩu môi, nổi lên một tia cười lạnh. Lãnh Linh Nhi tin chắc, bản thân hai chiêu hồn kỹ, đủ để đem Lâm Phong đông thành một đoạn băng côn. Nhượng ngươi mới vừa dám trả miếng, lại nói ta là mù lòa, lại nói ta là hư trương thanh thế, ta cũng phải ngươi nhìn xem, ai là hư trương thanh thế. Lãnh Linh Nhi kiều a nói, một hồi, chờ ngươi nằm tại tỷ tỷ váy phía dưới, cầu xin tha thứ thời điểm, ta xem ngươi còn phách lối không được, liền võ hồn đều không biết thả ra. Ngươi là thế nào tiến vào nội viện? Ngươi là Tả lão sư thân thích? Nghe xong Lãnh Linh Nhi nói, Tả Ngôn Đường không khỏi có chút buồn cười. Cái này Lãnh nha đầu, gặp Lâm Phong không thả ra võ hồn, liền lấy là Lâm Phong chiến đấu tố dưỡng cực kém, là dựa vào trèo thân thích quan hệ mới tiến vào nội viện. Nhiệt độ thấp, ta nhượng ngươi biết một chút, cái gì gọi là nhiệt độ thấp? Đối mặt Lãnh Linh Nhi khiêu khích, Lâm Phong không kiêu không gấp, bình tĩnh đáp lại nói, a, ngươi cái này tiểu tử đầu, có phải hay không có cái gì bệnh? Lãnh Linh Nhi xinh đẹp trên mặt, hiện lên ra lướt qua một cái hoang đường thần sắc, nhìn đồ đần một dạng, nhìn xem Lâm Phong, ngươi một cái hỏa hệ hồn sư, thế nào nhượng tỷ tỷ kiến thức nhiệt độ thấp? Thiển cần, hỏa hệ hồn sư, liền không thể sáng tạo nhiệt độ thấp. Ngươi am hiểu là băng, rất tự hào là băng, ta liền dùng băng đánh bại ngươi. Mà còn, ta sẽ không vận dụng ta thể nội một tí hồn lực, cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Lâm Phong càng hướng xuống nói, phảng phất tự thân khí chất bị hàn khí ảnh hưởng, cũng trở nên càng ngày càng băng lãnh. Ta càng ngày càng chán ghét ngươi, không muốn nghe ngươi ở đây mà bịa chuyện chém gió. Lãnh Linh Nhi lời còn chưa dứt, nàng hồn kỹ hàn lưu tạo thành bạch sắc trường tiên đã bổ tới Lâm Phong trên thân. Một tầng xương trắng đem Lâm Phong thân thể tất cả đều bao trùm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 3000 điểm khốc huyễn trị, hối đoái thiên tài địa bảo Thiên Niên Hàn Tủy. 3000 điểm khốc huyễn trị đã rất nhiều, nhưng hối đoái Thiên Niên Hàn Tủy cũng chỉ hối đoái ra nửa cái bàn tay, như vậy tiểu một khối, theo lý mà nói, hệ thống thương thành trong, Lâm Phong không cần đồ vật, giá cả sẽ tiện nghi một chút, nhưng trải qua thương thành xuống giá, Thiên Niên Hàn Tủy vẫn đắt vô cùng. Nó là tất cả thủy hệ hồn sư, nhất là dùng khống băng là chủ hồn sư, mơ tưởng để cầu bảo vật. Thiên Niên Hàn Tủy trong, không có chút nào tạp chất, chỉ có rất tinh khiết, thành băng hình dáng thủy nguyên tố. Thiên Niên Hàn Tủy vừa ra, ở đây thủy nguyên tố đều nghe ta hiệu lệnh. Dù là cái này thủy nguyên tố đã cùng hồn sư suy nghĩ dung hợp, tạo thành to lớn lực sát thương hồn kỹ, vẫn như cũ chạy không khỏi Thiên Niên Băng Tủy khống chế. Nếu là hối đoái vạn năm hàn tùy, giá cả kinh khủng hơn. Nhưng cái này thiên niên hàn tùy, đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Xung quanh ức vạn dặm thiên võ đại lục, cùng khắp chung quanh hải vực, cũng chỉ có hướng cực bắc vạn dặm tiết vực, vô tận băng nguyên, tiến vào chỗ sâu nhất, mới có thể có cái này các loại, chờ, dị bảo tồn tại. Nhưng này trong, là sinh mệnh cấm khu, bởi vì thiên địa năng lượng quá nồng nặc, mỗi một viên băng nguyên tố, đều không cách nào bị hồn sư sử dụng, ngược lại thiên sinh bổ sung thêm tính công kích. Một giọt băng nguyên tố công kích, không đáng sợ, nhưng một đạo huyền giai sơ cấp hồn kỹ trong, điều động thủy nguyên tố, cũng bất quá mới mấy ngàn viên, liền đã có thể bạo phát, lực sát thương cực lớn. Tại cực bắc vạn dặm tiết vực, vô tận băng nguyên chỗ sâu nhất, có thể sẽ gặp phải vài chục ức, mấy chục tỷ băng nguyên tố, mang theo tới công kích. Cái này to lớn trần thế, không có người nào biết rõ. Đến cùng có hay không sinh mệnh, có thể chống cự ở loại cường độ này công kích, nhưng lưu truyền tại nhân gian thiên niên hàn tùy, không khỏi bị cung phụng tại đại thế lực từ đường trong. Vung lấy hồn kỹ, thanh lệ lãnh diễm lãnh linh nhi, chính thao túng hồn kỹ hàn lưu, ngưng tụ thành bạch sắc hàn khí, giống như cầm trong tay roi ra nữ vương, công kích tới Lâm Phong, nhưng nàng đột nhiên phát hiện, cái này đại sảnh trong. Không thích hợp, băng lam thần thạch nhiệt độ thấp cùng hàn khí, sẽ nhượng cảnh vật chung quanh, bao trùm trên một tầng xương trắng. Lãnh Linh Nhi sớm đã thành thói quen, nhưng những cái kia xương trắng, chẳng biết lúc nào, đã bị một tầng băng cứng thay thế. Lãnh Linh Nhi vị này điều khiển rét lạnh, dựa vào băng lực lượng đại sát tứ phương hồn sư, vậy mà cũng cảm nhận được lãnh, bị cóng đến run run thoáng cái. Lâm Phong, chấm ngoặc kép, Lãnh Linh Nhi một lần nữa ngưng tụ sự chú ý, tiếp tục điều khiển hàn khí trường tiên, đánh vào Lâm Phong trên thân. Lãnh Linh Nhi chỉ là cảm giác đến, Lâm Phong hộ thể hồn lực, thật đúng là dày thực. Lãnh Linh Nhi nguyên kế hoạch, là một roi phá vỡ Lâm Phong hộ thể hồn lực, không nghĩ tới, Lâm Phong vậy mà ngạnh kháng nhiều như vậy dưới. Lâm Phong thân thể có thể không chỉ có đạt đến ngũ tinh đại hồn sư hộ thể hồn lực, càng là có che giấu nhiệt độ, năng lượng cường độ so với hồn lực, không biết to được bao nhiêu lần cao cấp hộ thể cương khí. Lãnh Linh Nhi muốn dùng chỉ là hoàng giai hồn kỹ, liền đem Lâm Phong đánh ngã, xác thực có chút ngây thơ, nhưng ở Lãnh Linh Nhi cao ngạo trong lòng, cũng tính đón nhận Lâm Phong, một cái mới vừa vào học tân sinh. Có thể nắm giữ cường hãn như vậy phòng ngự lực, xứng với danh thiên tài, cùng vào nội viện tư cách, có thể Lãnh Linh Nhi cảm giác đến, cái này một trận đấu hồn, cuối cùng người thắng trận, chỉ có thể là bản thân, nếu không, cái này đại sư tỉ mặt mũi, để nơi nào. Lâm Phong móc ra thiên niên hàn tùy một khắc kia, nguyên bản mỉm cười nhìn đấu hồn Tả Ngôn Đường, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Hồn hoàng cường giả, đối, đúng, hồn lực cùng bảo vật cảm ứng, siêu phàm thoát tục đến nhạy cảm, Tả Ngôn Đường có thể cảm nhận được, Lâm Phong lấy ra thứ gì, mang theo một cỗ thôn phệ thiên địa hàn ý. Ai, cái này Lâm Phong, thật là khiến người ta đoán không ra a. Hắn cái nào tới nhiều như vậy dị bảo, Tả Ngôn Đường bất đắc dĩ cười cười, Lâm Phong móc ra một kiện dị bảo thời điểm. Bọn họ còn có thể chấn kinh. Đương Lâm Phong móc ra kiện thứ hai, kiện thứ ba dị bảo, thậm chí nhiều hơn, mọi người cũng đành phải quen thuộc. Ta, Hàn Lưu. Lãnh Lăng Nguyệt duyên dáng kêu to một tiếng, trong mắt đẹp lại là không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Nàng và bạch sắc hàn khí ngưng trưởng thành roi đã mất đi liên hệ. Tại Lâm Phong trong mắt, Lãnh Lăng Nguyệt hồn kỹ giống như cù lét một dạng, theo cầm roi ra, chơi tình thú trò chơi không kém nhiều lắm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.